Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Ốc Đảo Mị Ảnh, Cửu Đầu Nguyên Thánh, Hiên Viên 14, Hằng Tinh, Tận Trung Cương Vị Công Tác. Cửu Đầu Nguyên Thánh không hổ là sư tử tỏa sáng nhất ngôi sao kia. Tận Trung Cương Vị Công Tác, về sau hộ vệ của ta chính là hắn. Từ Hạo Thiên đắc ý thầm nói. Từ Từ Tần hai nhà đội xe tại trải qua trong một đêm nghỉ ngơi về sau, rời đi Cô Nhạn Thành, thẳng đến Cù Châu mà đi. Lúc này Từ Hạo Thiên đang ngồi ở trong xe suy nghĩ may mắn la bàn công năng mà Cửu Đầu Nguyên Thánh cùng Tỷ Can Mệnh Lý đều có thể tại trên la bàn biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng là Bạch Tố Trinh cùng Tử Hà Tiên Tử Mệnh Lý nhưng là hoàn toàn mơ hồ. Muốn tiếp tục tra cứu, hắn liền sẽ có một loại tim đập nhanh, trong cơ thể khí huyết sôi trào, hoa mắt choáng váng đầu cảm giác, dọa đến hắn vội vàng đình chỉ dò xét. Đối với này chủng quỷ dị tình huống, hắn cũng hỏi thăm hệ thống. Hệ thống cho ra đáp án lập lờ nước đôi. Nói cái gì nó cũng là lần đầu gặp được trạng huống như vậy. Đối với cái này, hệ thống cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá căn cứ hệ thống suy đoán, có lẽ là bởi vì Bạch Tố Trinh hai nữ cùng mình đặc biệt gần gũi duyên cớ. Bởi vì La Bàn đã phụng chính mình làm chủ, như vậy chính mình là mệnh chủ. Mệnh chủ số nghịch thiên mà làm, lại nhận thiên đạo chế ước, mà thân là mệnh chủ nữ nhân, đồng dạng cũng sẽ nhận mệnh chủ liên lụy. Loại này giải thích tuy nhiên cũng có thể nói thông được, nhưng là Từ Hạo Thiên nhưng trong lòng có rất nhiều nghi vấn không cách nào giải thích. Sau cùng không có cách nào phía dưới, đành phải tạm thời trước đem việc này đè xuống, ngày sau hãy nói. Từ Hạo Thiên một đoàn người tuy nhiên chỉ ở Cô Nhạn Thành ở một buổi tối, nhưng là làm Cô Nhạn Thành thành chủ Bùi Tú Chí lại cực kỳ khách khí. Chẳng những không có truy cứu Từ Hạo Thiên kích thương Bùi Trung Lương sự tình, ngược lại tự mình đại thiết lập tiệc rượu vì Từ Hạo Thiên an ủi tẩy trần, đồng thời đưa một món lễ lớn cấp Từ Hạo Thiên, biểu hiện ra hắn một khỏa chân tâm. Bất quá đến tột cùng là không phải thật thực tình, cái kia chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Từ Hạo Thiên đối với cái này chỉ là cẩn thận nhìn một chút Bùi Tú Chí, liền mặt không thay đổi rời đi. Nhưng mà trong lòng đối Bùi Tú Chí người này lưu tâm, có thể đem thương tử mối thù nở nụ cười mang qua người, không phải bụng dạ cực sâu hạc người chính là thật đồ đần. Mà Bùi Tú Chí hiển nhiên không phải người ngu. Bất quá, mặc kệ tâm hắn cơ sâu bao nhiêu, trong lòng nổi lên cái gì ác độc âm mưu quỷ kế, thực lực của mình ở nơi nào bày biện đây? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tại nhiều âm mưu quỷ kế cũng là tái nhợt. Cứ như vậy, đội xe rời đi Cô Nhạn Thành phía sau ném vào rậm rạp trong hoang mạc. Ban ngày thời điểm, Từ Hạo Thiên tại Cửu Đầu Nguyên Thánh cùng Tỷ Can chỉ điểm khổ luyện bá vương thương. Đối mặt Từ Hạo Thiên chăm chỉ, nhất nhân nhất yêu cũng không tàng tư, chẳng những cẩn thận giảng dài, hơn nữa còn tay nắm tay chỉ đạo, để cho Từ Hạo Thiên thực lực biến chuyển từng ngày, tiến bộ thần tốc. Ban đêm, tu tập thái nhất thần giải cùng thần ma cửu biến. Chỉ là thái nhất thần giải tầng 2 đại lực man nghiêu thể cần đem người ngâm tại một loại đặc thù trong dược thủy mới có thể tu luyện. Không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể tu luyện trước thần ma cửu biến thiên lôi thay đổi. Cũng không biết là thể chất của hắn cải biến, vẫn là hắn đụng đại vận. Thần ma cửu biến đệ nhất biến thiên lôi thay đổi vậy mà chỉ dùng 2 ngày thời gian liền tu luyện hoàn thành. Mà đệ nhị biến long hồn thay đổi cũng tu luyện xong còn hơn một nửa. Cái này khiến Từ Hạo Thiên vui mừng quá đổi, đồng thời trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Bất quá, hắn cũng không có cố ý đi phân tích cái hiện tượng này. Quản nhiều như vậy làm gì? Đối với mình có chỗ tốt là được chứ sao? hiện tại hắn thực lực đã không kém hơn giống vậy chuyển linh cảnh đỉnh phong tu sĩ. Thậm chí bằng vào thập phương hậu thổ thể cùng bá vương thương pháp với nhau phối hợp. Chính là đối mặt địa tiên cảnh cao thủ đều có thể trở lui toàn thân. Chớ đừng nhắc tới hắn còn có càn khôn đại na di cùng lục mạch thần kiếm cái này thần công bàng thân. Có thể nói, Từ Hạo Thiên bây giờ là trong cao thủ, thiên môn phía dưới gần như không địch thủ. Một ngày này, cuồn cuộn đội ngũ đi tới trong hoang mạc một chỗ ốc đảo chỗ. Qua ốc đảo liền có thể đến Cù Châu Thành. Xuyên qua Cù Châu Thành chính là một đoạn có chút rất dài lộ trình. Bởi vì Cô Nhạn Thành cùng Cù Châu Thành trung gian là một đoạn hoang mạc khu vực. Hoang tàn vắng vẻ, bỏ bê dưới sự quản lý, dần ra liền sinh sôi ra dựa vào ăn cướp mà sống thổ phỉ. Hung hãn tặc, hai thành quan binh cũng từng xuất binh tiêu diệt qua đạo trích. Nhưng là tại đây dễ thủ khó công, mấy lần không có kết quả về sau, liền không được nữa biết rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.